Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 85, đấu võ. Góc truyện audio.com. Quận phủ, trấn phủ ti bên trong. Trấn phủ ti thống lĩnh Lộ Chân Nguyên, phó thống lĩnh Tô Võ, cùng Tô Võ nhị ca Tô Hoành. Ba người đang ngồi ở trong phòng nghị sự. Lộ Chân Nguyên là một cái lão giả, tóc hơi trắng bệch, nhưng là ánh mắt lại dị thường sắc bén. Thân phía trên khí tức dày vô cùng, ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Tô Võ sắc mặt có chút tối nhạt, hắn nhi tử Tô Nguyên Minh trọng thương, về sau không thể tu võ. Chuyện này với hắn đả kích 10 phần to lớn. Thế giới này là dùng võ lực quyết định hết thảy, không thể tập võ, người thì phế đi. Tô Võ, chuyện này, các ngươi là tính thế nào? Lộ Chân Nguyên trầm giọng nói ra. Lộ thống lĩnh, chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Tô Võ trầm giọng nói ra. Lộ Chân Nguyên nhìn thoáng qua Tô Võ, hắn cũng lý giải Tô Võ tâm tình lúc này. Tô Võ hết thảy có 2 đứa con trai. Tô Nguyên Minh là hắn tiểu nhi tử, một mực cùng bên cạnh hắn. Bây giờ bị phế, hắn sao có thể tùy tiện buông tha việc này? Là hắn cũng không nguyện ý. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Hoành. Tô Hoành là phụ thành chi phủ, thuộc về trong triều văn phái thành viên. Lục Thiên Minh vì quận thủ, quản hạt lấy Tô Hoành, cho nên hắn muốn nhìn một chút Tô Hoành thái độ. Lộ thống lĩnh, chuyện này, nếu như chúng ta Tô gia nhịn, như vậy về sau chúng ta Tô gia cũng không phải là Tô gia. Tô Hoành sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng là ngữ khí lại dị thường kiên quyết. Ta nhận được tin tức, Lục gia trong triều hoạt động, muốn quấy nhiễu Tô Võ tiếp nhận Tây Bắc quận trấn phủ ti thống lĩnh. Lộ Chân Nguyên nhẹ giọng nói ra. Cái kia chỉ huy sứ đại nhân ý tứ. Tô Võ không khỏi nhìn về phía Lộ Chân Nguyên. Liên quan tới hắn là không có thể trở thành thống lĩnh. Cuối cùng quyền quyết định đang chỉ huy làm trên thân. Theo ta được biết, chỉ huy sứ đại nhân bên kia có chút ý động, nhưng là cuối cùng còn không có định ra tới. Quảng cáo. Lộ Chân Nguyên sắc mặt có chút âm trầm. Tô Võ tiếp nhận Tây Bắc quận trấn phủ ti thống lĩnh là hắn đề nghị, mà hắn cũng sắp tiến vào đô thành, trở thành trấn phủ ti phó chỉ huy sứ. Hiện tại muốn hủy bỏ đề nghị của hắn, cũng là tại đánh mặt của hắn. Lộ thống lĩnh, có cái gì bổ cứu chi pháp? Tô Hoành ở một bên mở miệng nói. Bọn họ lấy ra lấy cớ là Tô Võ không có bước vào thiên cảnh. Chỉ cần có thể Tô Võ tại trong vòng 1 tháng bước vào thiên cảnh, Tây Bắc quận trấn phủ ti thống lĩnh vị trí, không ai thích hợp thay. Lộ Chân Nguyên nhìn thoáng qua Tô Võ nói, nhưng là sắc mặt lại có vẻ 10 phần ngưng trọng. Thiên cảnh một đạo, không phải dễ dàng như vậy thì có thể đột phá. Tô Võ thực lực hôm nay, địa cảnh đỉnh phong, bình thường, lắng đọng chừng 1 năm, bằng vào Tô gia trợ giúp, là có thể bước vào thiên cảnh. Thế nhưng là để hắn tại trong vòng 1 tháng bước vào theo địa cảnh đỉnh phong bước vào thiên cảnh chỉ sợ rất khó khăn. Cơ hồ không cách nào làm đến. Lục gia khinh người quá đáng. Tô Võ cánh tay co rút bạo khởi. Một cơn lửa giận trực tiếp bạo phát. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cố nén không đúng Lục gia động thủ. Đó là bởi vì đại ca Tô Minh đang lúc bế quan trùng kích thiên cảnh hậu kỳ. Hắn sợ một khi hiện tại cùng Lục gia hướng nổi lên, sẽ ảnh hưởng đến Tô Minh đột phá. Nhưng là bọn họ không nhúc nhích, Lục gia lại trước động, muốn đối phó hắn Tô Võ. Đa tạ Lộ thống lĩnh cáo chi. Chuyện này, chúng ta Tô gia sẽ xử lý. Tô Hoành trên mặt đến không có quá nhiều biến hóa, nhưng là trong đôi mắt lại hàn ý lóe lên. Ta biết thái độ của các ngươi. Ngày mai ta sẽ đi đô thành. Tây Bắc quận trấn phủ ti thì giao cho ngươi. Lộ Chân Nguyên khi lấy được đáp án về sau, đột nhiên đối với Tô Võ nói ra. Hắn đi đô thành trợ giúp Tô Võ áp chế trấn phủ ti bên trong 1 số 3 động. Mà đem Tây Bắc quận trấn phủ ti giao cho Tô Võ, thì là cáo chi Tô Võ. hắn có thể điều động chấn phủ ti bất kỳ lực lượng nào đến làm việc này. Đa tạ thống lĩnh đại nhân. Tô Võ cùng Tô Hoành lập tức đứng lên chắp tay nói. Bọn họ phải cảm ơn Lộ Chân Nguyên chống đỡ. Không cần cảm ơn ta. Đây cũng là ta hiện tại có thể giúp ngươi. Bất quá Lục gia không phải dễ dàng đối phó như vậy. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Chuyện này kéo không được bao lâu. Các ngươi cần phải nhanh một chút cùng Lục gia chấm dứt việc này. Lộ Chân Nguyên trầm giọng nói ra. Sáng mai, chúng ta sẽ hướng Lục gia đưa ra đấu võ. Tô Hoành đột nhiên mở miệng nói. Hiện tại đại ca Tô Minh bế quan. Hắn là Tô gia chấp trưởng giả. Hắn cần phải nhanh một chút xác định chuyện này. Cho nên hắn muốn phát động đấu võ. Đấu võ là thế gia giải quyết trong xung đột rất hữu hiệu một cái phương pháp. Dù sao có rất nhiều thế gia đều sẽ bạo phát xung đột. Nhưng là có lúc hai cái thế gia thực lực không kém nhiều, đại quy mô xung đột ảnh hưởng quá lớn, cho nên thì tạo thành đấu võ. Đương nhiên đấu võ cũng rất tàn khốc. Đấu võ người nhất định phải là các nhà dòng chính. Lên sân khấu hậu sinh không chết luận. Lộ Chân Nguyên nhìn thoáng qua Tô Hoành. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Hoành vậy mà lại đưa ra đấu võ. Ta ngày mai thì khởi hành tiến về Đô Thành. Lộ Chân Nguyên gật đầu nói. Thống lĩnh đại nhân, vậy bọn ta đi đầu đi chuẩn bị đấu võ sự tình. Tô Hoành cùng Tô Võ khom người lui ra phòng nghị sự. Tô gia vẫn là trước sau như một hung mãnh cùng đoàn kết. Đây có lẽ là bọn họ Tô gia có thể hưng thịnh đến bây giờ nguyên nhân. Bất quá Tô gia gia chủ Tô Minh vì cái gì đến bây giờ còn không biết thân đâu. Đây cũng là Lộ Chân Nguyên một nỗi nghi hoặc. Lúc này, vào lúc giữa trưa, một chỗ to lớn trong trạch viện, một tên người mặc tử sắc quần lụa mỏng phụ nhân. Trên mặt nàng làm điểm thật mỏng son phấn, trong mắt mang một tia nước mắt. Chính thương tâm nhìn lấy nằm trên giường Lục Tùng. Lục Tùng một con mắt mù mất, trên người cũng bị trọng thương. Đi qua điều trị, đã khôi phục một chút, nhưng là còn không thể xuống giường. Lão gia, người nhất định muốn đem chọc mù Tùng Nhi tên kia nữ tặc bắt trở lại. Vì Tùng Nhi báo thù, quảng cáo, cái này phụ người đau lòng nói. Tại phụ nhân bên cạnh. Đứng tại lấy một tên có lưu một tia tròm râu. Người mặc rực rỡ sắc quần áo trung niên nam tử. Hắn cũng là Tây Bắc quận quận thủ Lục Thiên Minh. Phu nhân yên tâm, Tùng Nhi thù, ta nhất định sẽ báo. Lục Thiên Minh sắc mặt âm trầm. Hắn thì Lục Tùng một đứa con trai. Bây giờ bị người chọc mù mắt phải. Hắn cũng nuốt không trôi cái này giọng điệu. Thù này hắn nhất định muốn báo. Nhưng là bây giờ hung thủ tại Tô gia, mà Tô gia Tô Nguyên Minh, bởi vì chuyện này kinh mạch cùng tâm mạch đều tổn hại. Cơ hồ không có cái gì cơ hội khôi phục, có thể nói cái kia Tô Nguyên Minh cơ bản phế bỏ. Tô gia không nguyện ý giao ra nữ tử kia, đã nói lên Tô gia không nguyện ý như vậy chấm dứt việc này. Bọn họ Tô gia muốn làm gì? Báo, Tô gia phái người đưa tới đấu võ thiếp. Tô gia muốn Lục gia chúng ta tiến hành đấu võ. Một tên quản gia bộ dáng lão giả chạy vào trong đường, lập tức bẩm báo nói. Đồng thời cầm trong tay đấu võ thiếp đưa cho Lục Thiên Minh. Đấu võ thiếp, bọn họ vậy mà phía dưới đấu võ thiếp. Lục Thiên Minh nhìn trong tay đấu võ thiếp, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Mỗi lần thế gia đấu võ, mặc kệ kết quả như thế nào, khẳng định phải có thương vong. Triệu tập Lục gia trưởng lão, để bọn hắn đến đây phòng nghị sự thương lượng việc này. Lục Tùng thực sự ra khỏi phòng, lập tức phân phó nói. Tuy nhiên hắn là Lục gia gia chủ, nhưng là sự tình liên quan gia tộc con cháu đích tôn sinh tử, không phải hắn một người có thể quyết định. Nhất định phải trưởng lão hội đồng ý. Tô gia các ngươi vậy mà dùng võ đấu, thật sự là muốn cùng ta Lục Thiên Minh không chết không thôi sao? Lục Thiên Minh âm sâu trong ánh mắt bắn ra hai đạo âm sâu hàn mang. Một khi đấu võ thua,